Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Xảo Thắng. Lôi Thôi Đại Thúc nhìn về phía Bạch Vận cùng Trương Lệ Bình. Ánh mắt vẫn là ngừng lưu tại Bạch Vận trên thân, Bạch Vận khí tức ẩn nấp, liền xem như hắn cũng khó nhìn ra Bạch Vận sâu cạn. Nhìn không ra cũng không có nghĩa là hắn sẽ biết sợ. Hắn lại là không thèm quan tâm ngồi ở bao xương trên ghế. Cầm lấy một cái chén trà đến, vì mình tới hớp trà, móc móc lỗ mũi, thổi thổi bốc hơi nóng trà, cười nói ta người này cũng không phải không thèm nói đạo lý. Hôm nay lại tới đây mục đích rất đơn giản, kia chính là vì khối này ngự hồn tinh, nếu là giao dịch, liền không có không thể đồng ý mua bán. Ngươi cứ nói đi tiểu cô nương, có chút mua bán không phải đàm lũng liền có thể thành. Ngươi muốn cái này ngự hồn tinh, dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau. Ta nói thứ này vô giá, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hiểu ngự hồn tinh, ta cũng hiểu. Bạch Vận cũng không có chút nào luống cuống, rất bình tĩnh nói, hôm nay ngươi chính là nói toạc trời. Ta cũng sẽ không đem thứ thuộc về ta cho ngươi. Không phải tất cả nữ tử đều là mặc cho người khi dễ. Trương tỷ, giờ này khắc này ngươi hẳn là đi trấn an một chút tình huống bên ngoài. Không thể bị không hiểu quy củ ngươi, phá hủy phòng đấu giá quy củ. Thế nhưng là một mình ngươi. Trương Lệ Bình cũng rất là lo lắng Bạch Vận, dù sao trước mắt Lôi Thôi Đại Thúc tại đối mặt bốn cái tụ linh cảnh cao thủ đều là một mặt không sợ. Hãi, cái này để hắn không thể không cẩn thận, mà lại Bạch Vận cũng chỉ là một người, thế mà cũng là như thế bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có chú ý, giúp ta hảo hảo đảm bảo ngự hồn tinh, đây là ta định ra đến đồ vật. Ta nhưng không nguyện ý bị người tùy tiện lấy đi, yên tâm đi thôi, Bạch Vận thản nhiên nói. Cứ như vậy Trương Lệ Bình cũng chỉ đành bất đắc dĩ ra bao xương. Trấn an cục diện bây giờ, dù sao luôn luôn chỗ an toàn nhất, hôm nay lại bị người khiêu khích. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mời một chút Nam Cung gia chủ. Vội vàng hướng Mỹ nữ đấu giá sư nói, ngươi đi Nam Cung gia mời một chút gia chủ. Thuận tiện lại mang một số cao thủ tới, đem chuyện nơi đây giản yếu hòa gia chủ nói rõ một chút. Trương Lệ Bình làm như vậy cũng là vì song trọng cam đoan. Cho dù là Bạch Vận cùng kia Lôi Thôi Đại Thúc động thủ không địch lại. Nam Cung gia tộc một đám cao thủ đến đây, cũng có thể liên hợp tất cả cao thủ cầm xuống cái kia Lôi Thôi Đại Thúc. Dù sao hôm nay đấu giá đã toàn bộ kết thúc. Cũng liền xua tán đi tại hội trường tất cả mọi người. Mà tại trong giá, Bạch Vận cũng không có cần thiết giấu giếm. Hắn rất trực tiếp nói, ngự hồn tinh tác dụng cực lớn. Người trong thế tục không hiểu, nhưng người nếu biết ngự hồn tinh, vậy đã nói rõ, người không phải ba đại quốc bên trong người. Người hẳn là thiên tinh giới mà đến. Ta nói không sai chứ. Lôi Thôi Đại Thúc phủi tay. Bạch Vận cẩn thận để hắn đều có chút không kịp chuẩn bị. Hắn ngẩng đầu lên nói. Coi như ngươi biết lai lịch của ta, nhưng ngươi thế mà còn dám như thế nói chuyện với ta. Thật không phải một người đơn giản vật, ta hết lần này tới lần khác cũng là cao điệu người. Ngươi liền không sợ ta dưới cơn nóng giận giết ngươi. Đã ngươi minh bạch ngự hồn tinh tác dụng, chắc hẳn cũng biết nó giá trị, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho. Bạch Vận hiếu kỳ nhìn về phía trước mắt Lôi Thôi Đại Thúc. Thật sự là cảm thấy khôi hài. Ngươi đây là tốt xấu lời nói nghe không lọt. Không nên ép bách ta động thủ. Lôi Thôi Đại Thúc rất tức giận nói. Trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Đang muốn lĩnh giáo một chút đến từ thiên tinh giới cao thủ. Bạch Vận cười khinh bỉ. Bản năng phòng bị đã làm ra. Ngoài miệng có thể khinh thường. Nhưng thật đang đối mặt bất kỳ một cái nào thâm bất khả chắc đối thủ. Hắn là sẽ không tự đại, Lôi Thôi Đại Thúc không chút do dự ra tay với Bạch Vận. Lấy tốc độ cực nhanh tập kích mà đi, chỉ là một màn này tay, để hắn không nghĩ tới chính là, rõ ràng chỉ là một giới nữ lưu, lại có con nhanh hơn hắn tốc độ, cái này khiến hắn không khỏi hứng thú, chỉ là trong nháy mắt hắn liền đi tới Bạch Vận bên người. Trong tay hàn quang lóe lên, xuất hiện một thanh sáng loáng chủy thủ, chỉ gặp Bạch Vận không tránh không né tùy ý hắn công tới. Đường chủy thủ tiếp xúc đến Bạch Vận thân thể trong nháy mắt đó. Hắn liền biết rõ không ổn, thân thể vội vàng hướng sau vừa lui, một cái khác Bạch Vận từ phía sau hắn phát ra công kích. Khi hắn lấy tốc độ cực nhanh né tránh lúc, một cái khác Bạch Vận ra hiện ở phía sau hắn, liên tiếp ba cái phân thân để lôi thôi đại thúc có chút bất ngờ. Cái này khiến hắn không thể không nhận thức lại trước mắt Bạch Vận. Hai tay của hắn xuất trên không trung hướng xuống vừa để xuống, tạo thành một cái tấm bình phong thiên nhiên, đem thân thể của hắn bảo vệ, cũng chuẩn bị lặng yên không tiếng động phóng xuất ra nguyên thần. Nếu như ngươi nếu là phóng thích nguyên thần, vậy liền rất không cần phải, nguyên thần của ngươi không phải là đối thủ của ta, Bạch Vận cũng không muốn đắc tội chết thiên tinh giới ngươi. Dù sao về sau hắn sẽ còn đến thiên tinh giới tu luyện. Nếu như đều là cựu nhân, thì còn đến đâu, lôi thôi đại thúc lạnh hừ một tiếng, làm quan hệ thù địch tới nói, Bạch Vận nói bất luận cái gì lời nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn vội vàng điều khiển linh khí chung quanh, trong nháy mắt bóp tạo ra được một cái mê hoặc Bạch Vận giả sau lưng. Đưa tay thả trên không trung, mặc niệm vài câu khẩu quyết về sau, không gian xuất hiện khe hở, chui vào không gian bên trong. Bạch Vận trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu không phải là mình có thiên nhãn thuật phụ trợ kỹ năng, lôi thôi đại thúc lần này động tĩnh hắn chắc chắn sẽ không biết, là phải bị thua thiệt. Hiện tại xem ra, cái này học nhiều không nhất định là chuyện xấu, mà lại cái này lôi thôi đại thúc thực lực đã đạt đến hư linh cảnh, có thể mở ra không gian tự do xuyên qua, hắn cũng không dám khinh thường, thận trọng nhìn chằm chằm từ thân không gian chung quanh, cùng lôi thôi đại thúc phóng thích ra nguyên thần, đến rồi. Trong linh âm kiếm linh âm tiên tử vội vàng nhắc nhở. Chính như linh âm tiên tử nhắc nhở như thế, Bạch Vận sau lưng không gian phảng phất bị người xé mở đồng dạng. Lôi thôi đại thúc tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm đâm về Bạch Vận. Bạch Vận tay phải cầm linh âm kiếm ngăn trở một kiếm về sau. Tay trái tế ra thiên vũ mặc tử hoàn, trong nháy mắt bao phủ lại chuẩn bị công kích lôi thôi đại thúc nguyên thần. Cái này một trước một sau động tác có thể xưng hoàn mỹ. Nguyên thần bị quản chế, bản thể cũng là trong nháy mắt có thể cảm thụ được. Lôi thôi đại thúc vội vàng thu hồi công kích, hào quang màu xanh lục kia bao phủ xuống nguyên thần truyền đến thống khổ cực lớn. Cái này khiến hắn trong nháy mắt minh bạch Bạch Vận nói. Người ta đã rõ ràng xác thực nói cho hắn biết không muốn phóng thích nguyên thần. Hắn giờ phút này nơi nào còn có ý động thủ, nguyên thần một khi bị hủy, vậy bản thể thực lực sẽ bị trực tiếp ảnh hưởng. Người này cũng thật là, ta nói thật ra thời điểm không ai tin tưởng, lời nói dối ngươi liền tin, không cần biết ngươi là cái gì thực lực, phóng xuất ra nguyên thần, đối với ta mà nói, đó chính là xong đời bắt đầu, ngươi muốn ngự hồn tinh làm gì dùng. Bạch Vận lạnh lùng hỏi hướng lôi thôi đại thúc ngươi tên là gì? Thiên tinh giới thế lực nào ngươi? Lôi thôi đại thúc rất là bất đắc dĩ thu hồi kiếm trong tay. Nhìn xem mình lâm nguy nguyên thần, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng là không có biện pháp. Cái kia thấy không rõ vũ khí, đối nguyên thần tổn thương cực lớn, hắn còn có thể cảm nhận được. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy một đám người đẩy cửa vào. Dẫn đầu là Nam Cung Cao Tuấn cùng trước đó thấy qua Trương Lệ Bình. Hết chương.